tiếng gào thét như muốn xé rách bầu trời vang lên. Sự tức giận tràn đầy trong mắt Âu Thừa Duẫn mới tiêu tan một chút. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy người phụ nữ co quắp trên đất. Trái tim của Âu Thừa Duẫn bỗng co rút lại, mím môi, đôi mắt đen như màn đêm tĩnh mịch nhìn thấy khóe miệng và trên người cô bị thương thì một tia áy náy tràn ở đáy mắt. Cuối cùng hóa thành một điểm, Tô Ân Huệ ôm chặt thắt lưng cường tráng của anh, giống như một con mèo rúc vào trong ngực anh. Anh vẫn trở lại tìm cô rồi. Không dám tưởng tượng, nếu như chậm một bước nữa. Nếu như anh tới chậm một bước thì sẽ như thế nào? Âu Thừa Duẫn căm hận đánh xuống tay lái, để Tô Ân Huệ ngồi ở ghế sau, lái xe tới biệt thự ở trên núi. Từ lúc vào cửa tới lúc ôm cô về phòng, anh luôn ôm cô thật chặt, cũng không nói thêm câu gì. Đặt cô ở trên chiếc giường lớn mềm mại, Âu Thừa Duẫn có chút mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm. Cuối cùng nhàn nhạt phun ra vài chữ, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng, đừng đi, Duẫn, ở lại với em có được không? Vào khoảnh khắc anh rút cánh tay ra kia, Tô Ân Huệ siết chặt cánh tay anh, không để anh rời đi. Ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, trong đôi mắt to tràn ngập nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị hoảng sợ không có một chút huyết sắc nào. Mang theo sự sợ hãi nhìn Âu Thừa Duẫn, ánh mắt như thế lại khiến anh không tự chủ được nghĩ tới người phụ nữ khác. Tô Ân Huệ thấy anh không có phản ứng, không trả lời cũng không cự tuyệt, cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu tới. Cánh tay đột nhiên vòng lên cổ anh, cả người mình bám lên người anh, đôi môi anh đào dán lên đôi môi hơi mở của Âu Thừa Duẫn. Nỗ lực khơi dậy dục vọng của anh, Duẫn, muốn em có được hay không? Cô ôm thật chặt anh, vừa rồi ở khoảnh khắc sắp thất thân kia, trong đầu cô tất cả đều là Âu Thừa Duẫn người đàn ông đối với cô tuyệt tình tàn nhẫn như vậy. Không trở thành người phụ nữ của anh, cô không cam lòng, Âu Thừa Duẫn là một người đàn ông bình thường, lại bị một người phụ nữ phóng đãng quyến rũ mình như vậy. Đôi môi nóng bỏng vội vàng lướt qua môi, mũi. Mắt anh, đôi tay nhỏ bé cũng không an phận cởi cúc áo sơ mi của anh. Trong đầu Âu Thừa Duẫn chợt lóe lên một khuôn mặt trong trắng thuần khiết. Anh không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra người phụ nữ đang làm bậy trên người mình. Tô Ân Huệ, thật con mẹ nó bị coi thường. Đủ rồi, cô dừng lại cho tôi. Thô lỗ đẩy cô về chiếc giường lớn phía sau. Âu Thừa Duẫn nặng nề thở gấp mang theo một tia ẩn nhẫn. Tràn đầy khinh thường nhìn đôi mắt mơ màng kia, cũng chỉ là một người phụ nữ thương tích đầy mình. Một chút ý nghĩ thương xót cô vừa mới nảy sinh cũng dần tiêu tan. Anh ghét bỏ em sao? Duẫn, em muốn trao thân thể mình cho anh. Hai mắt Tô Ân Huệ đẫm lệ mông lung nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Âu Thừa Duẫn. Những vết thương trên cơ thể lộ ra bên ngoài. Bộ lễ phục trên người đã không thể che đậy cơ thể cô. Bây giờ cô là một người phụ nữ gần như khỏa thân đang lộ ra trước mặt Âu Thừa Duẫn. Dù đã như thế này, anh vẫn khắc chế dục vọng chạm vào cô sao? Tô Ân Huệ, đừng để tôi xem thường cô nữa. Âu Thừa Duẫn khinh miệt liếc cô một cái. Trong đôi mắt phức tạp có một chút mâu thuẫn không rõ nguyên nhân. Xoay người, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng của cô. Đã như vậy, vì sao anh còn cứu em? Thứ mà cô nhìn nhiều nhất vẫn là bóng lưng anh. Tô Ân Huệ quỳ xuống bên giường. Nước mắt bi thương chảy xuống. Chiếc chăn bao chặt lấy cơ thể chồng chất vết thương của cô. Cô không ngừng run rẩy. Cách chương.